không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, bắt được ngươi. 5. Trang Điệt ngồi xổm sofa bên, bỗng nhiên, a, một tiếng, hắn đảo không phải không có phát hiện hắc ám đã cắn nuốt này chàng biệt thự. Cũng không phải không có nhận thấy được mỗi người bình đẳng tử vong uy hiếp. Rốt cuộc mọi người hoảng loạn chạy động cùng tiếng gào đã rõ ràng đến không dung xem nhẹ, chẳng qua. Sau khi nghe xong chó săn nam kia phiên hiệu quả cảm kéo mãn lên tiếng sau. Trang Điệt trong đầu bỗng nhiên trồi lên một cái tân ý tưởng, tiềm thức là mộng xào huyệt nơi này. Tràn ngập rộng lượng tin tức tổng số không rõ ý niệm. Mà hết thảy quy tắc chung. Logic tác dụng tựa hồ cũng không minh xác, hoặc là nói. Ở mọi người sở không chút do dự tin tưởng, tồn tại với sinh hoạt hàng ngày mỗi cái góc tầng ngoài logic hạ. Còn cất giấu càng vì sâu xa nào đó tầng khổng lồ hỗn độn nhân quả mà người sau mới là tiềm thức. Chân chính chúa tể, cũng cuối cùng quyết định trong mộng đã phát sinh hết thảy. Đương nhiên, như vậy thuyết minh có chút quá mức phức tạp cùng thâm ảo. Trang Điệt từ nơi này bắt đầu tự hỏi. Cũng chỉ là bởi vì lựa chọn như vậy một cái thâm trầm mở đầu. Thấy thế nào đều có vẻ thực khốc, trở lại trước mắt hiện thực. Trang Điệt tạm thời thu liễm khởi quá mức phát tán tư duy. Sờ sờ chính mình cơ điện, thượng một giấc mộng, còn có bắt trước cảnh trong mơ. Cơ điện cũng đều có yêu cầu cắm điện sử dụng giả thiết, dễ dàng nhất nghĩ đến khả năng. Là trong mộng tạo vật vẫn như cũ ở trình độ nhất định thượng đã chịu hiện thực chế ước. Bằng không ta liền có thể tay không xoa một cái Anchaman ra tới, đây là đơn giản nhất giải thích. Nhưng cũng đồng dạng tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Tỉ như cái gọi là trình độ nhất định muốn như thế nào phán định. Hiện thực cùng tiềm thức đến tột cùng là ai ở quyết định ai. Xoa Anchaman nói muốn tiền Tiga vẫn là mang lấy. Trang Điệt đang ở sửa sang lại ý nghĩ. Bỗng nhiên nhận thấy được trong bóng đêm có bóng người hướng chính mình phát lại đây. Lập tức trống rỗng rút ra một cây địa ngục dung nham hạn lượng khoản trọng hình thành thực kim loại. Gậy bóng chày, đôi tay nắm lao kén đi ra ngoài, gậy bóng chày dày nặng mà ong, một tiếng, cùng với nặng nề vững. Chắc pha chạm cảm, một đạo thân ảnh không rên một tiếng mà ngã xuống. Sắc bén dao ăn rơi trên Trang Điệt bên chân, Trang Điệt hai tay cũng bị chấn đến tê dại. Hắn dùng sức lắc lắc tay. Đem trên mặt đất nguy hiểm vật phẩm thu hồi tới. Toàn bộ giấu ở sofa đệm phía dưới, còn có chuyện đáng giá chú ý. Này chàng biệt thự kỳ thật cũng không phải chân chính cúp điện, nếu chỉ là cúp điện. Lò sưởi trong tường còn có thể cung cấp trình độ mỏng manh chiếu sáng công năng. Tay của ta điện hẳn là cũng có thể bình thường sử dụng, Trang Điệt mở ra bút ghi âm thượng đèn pin. Ánh sáng mới vừa xuất hiện. Liền lấy so lần đầu tiên càng mau tốc độ bị nhanh chóng nuốt hết. Một lần nữa quy về một mảnh đen nhánh, tuy rằng ánh lửa vô pháp bị quan sát đến. Nhưng độ ấm vẫn như cũ tồn tại. Miêu tả thành, bị hắc ám bao trùm, càng thỏa đáng, Trang Điệt sờ sờ lò sưởi trong tường. Đem đang ở ngủ gật mèo đen phiên cái mặt, muốn kiểm tra một chút công mẫu. Lại bị mèo đen linh hoạt mà nhanh chóng đào thoát, Trang Điệt nắm lấy mèo đen hai chỉ chân trước. Ngồi xong, mèo đen vòng quanh hắn đánh ba cái lăn, Trang Điệt có điểm tiếc nuối. Chỉ có thể buông ra tay, lo chính mình bắt đầu giảng bài. Có không ít trò chơi chế tác phương cũng sẽ như vậy ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tỉ như môn kỳ thật không phải bị chân chính mở ra. Chỉ là một cái mở cửa động họa, để tránh người chơi chạm vị trí quá thái quá, tạp ở kẹt cửa hoặc là bị môn trực tiếp chụp phi. Đánh trúng mục tiêu kỳ thật cũng không phải viên đạn, mà là tính toán ra tới xạ tuyến, tự cấp ra nổ súng hình ảnh sau, lại dùng một cái trúng đạn hình ảnh tới thỏa mãn người chơi. À, ta đã biết, hắn cầm lấy cơ điện, muốn nếm thử một chút chính mình tân ý nghĩ, rồi lại bỗng nhiên sửa lại chủ ý, một lần nữa đem cơ điện thả lại trên mặt đất qua vài giây. Bốn phía một lần nữa sáng ngời lên, vừa rồi khủng bố áp lực hắc ám phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Quá, giờ phút này hết thảy lại lần thứ hai khôi phục bình thường, lò sưởi trong tường ngọn lửa như cũ. Thiêu đốt, đèn treo tưới xuống nhu hòa quang mang, chiếu một mảnh hỗn độn, bộ mặt hoàn toàn thay đổi phòng khách, cục diện tuy rằng một lần hỗn loạn đến cực điểm, nhưng đại bộ phận người ít nhất còn đều may mắn còn tồn tại tới rồi. Lượng đèn gà trống đầu cũng đã ở không biết khi nào tỉnh lại. Hắn lần này trướng trí nhớ, không có lại lớn tiếng kêu to, chỉ là phát ra run gắt gao xúc ở góc tường. Mặc cho ai kéo cũng không chịu ra tới, mặt ngựa nam nhân ngã vào một cái khác góc tường, hắn ngực bị người dùng đao đâm trúng. Tuy rằng cũng không giống hiện thực như vậy máu chảy không ngừng, nhưng thân thể đã biến thành sen vào nguyên trạng cùng xám trắng điêu khắc chi gian trạng thái. Mặt ngựa nam nhân còn không có mất đi ý thức, chẳng qua cả người đã vô pháp nhúc nhích, cũng nói không nên lời nói. Hắn trợn tròn đôi mắt, bị tập kích kia một khắc hoảng sợ hoảng loạn bị dừng hình ảnh ở thong thả điêu khắc hóa trên mặt. Con khỉ thanh niên bay nhanh nhảy đi bàn ăn, một hơi nhặt vài đem dao ăn phòng thân. Heo mặt nam mệt mỏi mà ngã ngồi hồi cơm ghế. Hắn tự hồ rất ít nhìn thấy loại này cục diện. Hai tay ôm đầu, sắc mặt có vẻ phá lệ khó coi. Mãng xà nam không biết khi nào lên lầu 2. Chính ghé vào tay vịn cầu thang thượng. Nhìn phía dưới tình hình, hơn phân nửa là vết thương chí mạng. Nơi này không có chữa bệnh thủ đoạn, xem ra chỉ là vấn đề thời gian. Hổ tiểu thư kiểm tra quá người bị hại thương thế. Đứng lên. Có người thấy kỳ thủ cùng kiến trúc sư sao? Gà trống đầu phát ra run. Run rẩy giơ tay chỉ hướng Trang Điệt. Hắn, Trang Điệt kia một gậy bóng chày vừa vặn kén đổ chó săn nam. Đối phương không có biến thành xám trắng điêu khắc, nhưng cũng hiển nhiên đã xuất hiện não chấn động bệnh trạng. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn rất khó tỉnh táo lại, trước lạ sau quen. Trang Điệt chính kéo người hướng trên sofa phóng. Theo tiếng hữu hảo mà ngẩng đầu, gà trống đầu thấy hắn gương mặt kia. Như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì đáng sợ sự. Bay nhanh hôn mê trở về. Nhìn đến trước mắt tình hình, những người khác hơi nhẹ nhàng thở ra. Sôi nổi tráng lá gan thò qua tới, giúp Trang Điệt đem người kéo dài tới trên sofa. Ba chân bốn cẳng đem còn ở hôn mê chung chó săn nam trói cái rắn chắc. Loại này đã rõ ràng nhảy ra giết lung tung hung thủ. Ở bất luận cái gì thời điểm, đối mọi người mà nói đều không thể nghi ngờ là một cái thật lớn uy hiếp, không thể tưởng được hắn cư nhiên tính toán xử lý kiến trúc sư. Con khỉ thanh niên dùng sức đánh cuối cùng một cái kết. Cuối cùng thoáng yên tâm, còn hảo hắn chưa kịp xuống tay. Chúng ta đến tìm được kiến trúc sư, hỏi rõ ràng cái này mộng vực cụ thể tình huống. Hắn bỗng nhiên ý thức được chút không đúng, dừng lại câu chuyện. Hướng khắp nơi nhìn nhìn, kiến trúc sư đâu? Hổ tiểu thư đã ở biệt thự trong phòng khách lục soát quá một lần. Đi trở về tới, thần sắc ngưng trọng mà lắc lắc đầu, có thể hay không là quá sợ hãi? Chạy về trong phòng trốn đi. Heo mặt nam ách thanh mở miệng, hắn tiếng nói vẫn luôn có chút quái dị, như là ở cố tình che giấu chính mình chân thật thanh âm. Nếu không phải quá hắc, ta nguyên bản cũng tưởng về phòng. Nơi này quá tà tính. Con khỉ thanh niên ánh mắt sáng lên. Nói không chừng, nàng rõ ràng cái này mộng vực mỗi cái góc. Nói không chừng có thể sơ soạng tìm địa phương trốn đi. Hổ tiểu thư gật gật đầu. Chúng ta tốt nhất chỉnh thể lục soát một lần này chàng biệt thự. Gần nhất có thể thông qua chi tiết, tiến thêm một bước xác nhận cái này mộng vực đến tột cùng có phải hay không chính mình. Thứ hai, như vậy cũng có thể tránh cho một ít tình huống khác, tuy rằng chó săn nam khí chàng cùng hành động lực không hoàn toàn xứng đôi. Nhưng hắn lên tiếng, ít nhất mạnh mẽ vạch trần trước đây tất cả mọi người không ý thức được một chút. Ở cái này cảnh tượng chung, lựa chọn giết chóc người vô luận thế nào đều là sẽ không có hại, một chút chỉnh cùng hai điểm chỉnh. Phân biệt đã xảy ra hai lần cúp điện sự kiện, ai cũng không dám bảo đảm. Một giờ lúc sau có thể hay không có lần thứ ba cúp điện, đến lúc đó còn không có tại đây chàng biệt thự chung thuận lợi tìm được ẩn thân chỗ người, rất có thể sẽ trở thành kế tiếp bị săn thú đối tượng. Ý kiến hay. Mãng xà nam tán đồng, cùng nhau tìm quá lãng phí thời gian, không bằng phân tổ thế nào. Hắn như là tùy ý ở mấy người chung tìm tìm, nhìn về phía một bên con khỉ thanh niên. Chúng ta hai cái một tổ điều tra. những người khác lại chia làm vừa đến hai tổ. Như vậy sẽ mau một chút. Con khỉ thanh niên không đợi hắn nói xong, liền dùng lực lắc đầu. Không không không, ta cùng người khác một tổ, làm trò chơi phun tàu phát sóng trực tiếp đương hồng chủ bá. Con khỉ thanh niên phun tàu khởi trò chơi tới cũng không lưu tình mặt. Bằng không cũng sẽ không cùng đầu châu kết oán, hiện tại đầu châu đã ngộ hại. Theo lý thuyết hắn ở mọi người chung tương đối an toàn. Nhưng muốn mệnh chính là, một vị khác game thực tế ảo thiết kế sư làm trò chơi. Hắn làm châm chọc hướng phun tàu video kỳ thật còn muốn càng nhiều. Thậm chí còn chuyên môn cấp đối phương ra một cái, không cần mua. Rác rưởi vòng tiền trò chơi đại kiểm kê hệ liệt. Đừng nói hai người một tổ điều tra biệt thự. Ngay cả tới gần đối phương. Con khỉ thanh niên sau lưng đều mạc danh lạnh cả người. Heo mặt nam cũng tỏ vẻ không muốn cùng những người khác cùng nhau điều tra. Một mình đi lên thang lầu, con khỉ thanh niên chọn lựa kỹ càng. Quyết định cùng làm luật sư Hồ tiểu thư một tổ. Cùng đi lục soát biệt thự tầng hầm ngầm, trang điệt bị phân đến cùng mãng xà nam cùng nhau lục soát. Phòng ngủ, lên cầu thang trước, hắn cố ý ở trong phòng khách vòng một vòng. Phát hiện kia chỉ mèo đen không biết đi địa phương nào. Mới tiếc nuối mà rời đi ấm áp lò sưởi trong tường. Thời gian từng giọt trôi đi, kêu trang điệt có chút ngoài ý muốn chính là. Mãng xà nam ở điều tra khi biểu hiện thật sự chuyên tâm cùng đầu nhập. Không ngừng lục soát khắp mỗi một phòng. Thậm chí liền rất nhiều tuyệt đối không thể giấu người góc khe hở cũng kiểm tra rồi một lần, làm như. Vậy hậu quả chính là tiến độ hiển nhiên chậm ra rất nhiều. Những người khác đã kết thúc điều tra trở lại phòng khách. Bọn họ này một tổ lại còn không có lục soát cuối cùng một gian phòng ngủ, mà này cuối cùng một gian. Phòng ngủ, vừa lúc là trang điệt bị đưa vào trận này trong mộng. Mới vừa tỉnh lại khi nơi kia gian, Trang Điệt đứng ở thang lầu thượng, nhìn lầu một kia đài đồng hồ để bàn, đi vào phòng ngủ, hiện tại là 2:47. Mặt ngựa nam nhân không có hoàn toàn biến thành màu xám trắng điêu khắc, nhưng thân thể cũng đã hoàn toàn cứng đờ đến vô pháp nhúc nhích. Nếu dựa theo phía trước quy luật, lại quá 13 phút, liền có khả năng nghênh đón lần thứ 3 bao trùm khắp mộng vực hắc ám. Môn bỗng nhiên ở hắn phía sau khép lại, nghe thấy lạc khóa thanh âm. Trang Điệt từ suy nghĩ trung hoàn hồn, ngẩng đầu, mãng xà nam một bàn tay còn ấn cửa phòng. Màu vàng nghệ xà đồng rất có hứng thú mà đánh giá Trang Điệt. Tế thành một đường đồng tử chiếu ra bóng dáng của hắn, lạnh băng trơn trượt vẩy gần sát Trang Điệt. Chảy ra đặc có âm lãnh, mãng xà cúi đầu. Đỏ tươi xà tin hơi hơi run rẩy. Tầm mắt rất có hứng thú mà dừng ở Trang Điệt trên người. Ngươi là người nào? Hắn không đợi Trang Điệt trả lời. Lại lo chính mình nói tiếp. Tư liệu thượng nói ngươi là cái kẻ nghèo hèn. Cược đâu thua đó nhưng thích đánh cuộc thành tánh. Đem chính mình làm đến táng ra bại sản. Là cái tiêu chuẩn dân cờ bạc. Trang Điệt bị đưa vào tới. Thật là thế thân trong đó một người thân phận. Hắn không giấu vết mà dựa vào trên cửa. Bắt tay đè ở sau lưng, người như thế nào sẽ biết chuyện của ta? Này không quan trọng, nhưng biểu hiện của ngươi rất thú vị. Cùng tư liệu thượng hoàn toàn không giống nhau, mãng xà nam đè thấp thân thể. Răng nọc bén nhọn mà sáng lên, khàn khàn tiếng nói hỗn tê tê xà minh. Ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Đồng hồ để bàn báo giờ thanh đột nhiên vang lên, bọn họ đi vào này gian phòng ngủ thời gian tuyệt. Không sẽ có 13 phút lâu như vậy, nhưng vang dội tiếng chuông lại vẫn như cũ không ngừng tiếng vọng. Dưới lầu ồn ào tiếng kinh hô, toàn bộ biệt thự đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lâm vào hắc ám, Trang Điệt muốn vung lên cơ điện. Tay ngừng ở phía sau, một cái tay khác so với hắn càng mau. Trang Điệt chỉ là nhận thấy được mèo đen ở chính mình trên vai dẫm một chút. Liền trống rỗng nhiều ra cá nhân cách ở hắn cùng mãng xà nam trung gian, người nọ đem Trang Điệt bát. Đến phía sau, một tay bóp chặt mãng xà nam cổ, đem đối phương xách lên tới, xin lỗi. Tiên sinh, trong bóng đêm, Lăng Tố thành khẩn mà xin lỗi. Đây là ta công nhân. Những người khác là không thể cảm thấy hứng thú, tác giả có lời muốn nói. Lăng đội, trầm ổn, ẩn nấp, theo dõi toàn trường, tiểu trang. xem công mẫu, ái đại gia. Hết chương.